Là tự cô đơn phương sao? Chương 6, chúc mừng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau đó, tình hình của Phong Vân và Trọng Nhân ngày càng tệ. Cho tới thứ tư hôm nay, ngồi kế bên cô, Phong Vân nhẹ nhàng nói. Kết thúc rồi. Hửm, cô nghe không hiểu gì cả. Cô ấy lấy điện thoại ra, vào Messenger rồi đưa cô xem. Trên đó nội dung chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trọng Nhân, hoạt động 5 giờ. Phong Vân, anh, Trọng Nhân, hửm, em có chuyện muốn nói. Em nói đi, mình chia tay nha. Ừm, không luyến tiếc sao? Không, Trọng Nhân đã xóa biệt hiệu của anh ấy. Trọng Nhân đã xóa biểu cảm. Cách chương.